Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mau like và bỏ phiếu cho sữa để đọc tiếp nhé. PS, sữa lại chuẩn bị đi thi này. Mọi người mau tiếp thêm động lực để sữa qua môn xuân sẻ nào. Cách chương.